bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 54, vì chính nghĩa ánh sáng. Hy sinh tính là gì? Chu ca, người tới thật đó à? Hắn đã mắt trợn tròn, không nghĩ tới vậy mà chính mình đào hố đem chính mình chôn. Đây là hắn không có nghĩ tới sự tình, thậm chí đều nghĩ nộ rút miệng mình con. Nhất định phải sung làm cơ trí nhỏ ra cắt làm gì? Thành thành thật thật nhìn xem các đại lão phát huy không được sao nha. Người thấy ta giống là đùa giỡn sao? Chu Thành càng ngày càng cảm giác Lâm Phàm là có linh tính người trẻ tuổi. Giống dạng này có linh tính tiểu bối. Liền là bọn hắn tuần sát viện thiếu hụt nhân tài. Lập tức tâm nhét, phảng phất có vật gì đó chắn ở trong lòng giống như. Rất khó triển khai. Cái kia, chúng ta nơi này không có tiểu tỷ tỷ. Hắn là thật không muốn giả gái. Dù sao tương lai là muốn trở thành siêu cấp đại lão tồn tại. Nếu có đen như vậy lịch sử, cả một đời đều không thể tẩy sạch sẽ. Chu Thành thở dài một tiếng, rất là tiếc nuối nói. Không có, thật không có. Cái khác phân bộ có nữ tuần sát sứ, nhưng chúng ta Hải Ninh là thật không có. Lâm Phàm trừng to mắt, ánh mắt lộ ra, ngươi là đang lừa dối ta ý tứ. Chu Thành tới gần, nói khẽ, không có lừa ngươi. Dương đại nhân đối nữ tính không quá hữu hảo. Trong này là có chuyện xưa. Trước đây thật lâu, theo chuyện xưa không ngừng phát triển. Hắn cảm giác vấn đề này phát sinh liền cùng nói mơ giữa ban ngày giống như. Dương Côn đại nhân lúc còn trẻ liền trở thành tuần sát sứ. Cùng một vị nữ tuần sát sứ hợp tác. Một lần lúc thi hành nhiệm vụ, hai người trốn ở trong nước, chuẩn bị tránh đi điều tra. Ai có thể nghĩ tới, hảo chết không chết. Cái kia nữ tuần sát sứ vậy mà tại loại kia thời điểm tới nguyệt sự. Mà lại thế tới hung mãnh. Hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Trong veo mặt nước bày ra một tầng đỏ ửng. Trực tiếp bị đối phương phát hiện. Cuối cùng bùng nổ một trận đại chiến. Vốn cho rằng coi như bị phát hiện cũng có thể thoát đi. Lại có ai có thể nghĩ tới. Nữ tuần sát sứ phần bụng quặn đau. Vô pháp phát huy ra thực lực chân chính. Cuối cùng Dương Côn cứng rắn chịu vài đao, trọng thương mang theo hợp tác thoát đi. Từ đó về sau, Dương Côn cũng không tiếp tục cùng nữ tuần sát sứ hợp tác. Thậm chí trở thành tổng tuần sát sứ về sau, hắn cũng không cần nữ. Cảm giác vướng bận, chính là như vậy, người hiểu rõ. Cho nên các vị ở tại đây, đều là độc thân. Chu Thành buông tay nói, ai không muốn có cái nhà. Ai không muốn cùng đồng sự phát sinh điểm có vui thú sự tình. Nhưng điều kiện không cho phép. Không có cách nào khác. Lâm Phàm không phản bác được. Nếu như Dương Côn đặt ở hiện đại. Tuyệt đối phải bị nữ quyền cho đánh mặt mũi bầm dập. Đây là giới tính kỳ thị. Rất nghiêm trọng giới tính phân tranh. Hắn đã không muốn nói cái gì. Lòng như cho nguội. Làm cái dám a? Chu Thành chân thành nói. Ta cho rằng ngươi nói biện pháp. Thật có khả năng thử một lần, then chốt cho dù có nữ tuần sát sứ, cũng không an toàn, một phần vạn thật dẫn địch mắc câu. Chúng ta cùng không có, cũng là nguy hiểm, mà lại nhất định phải đi sâu trại địch, đang bị trói quá trình bên trong. Vạn vừa phát sinh một ít chuyện, cho dù là hôn hôn sờ sờ, cũng là chuyện rất nghiêm trọng a. Người hiểu ta ý tứ đi, người cũng nên hiểu rõ. Đại gia thật chính là thúc thủ vô sách, muốn tìm được dấu vết để lại, chỉ có dựa vào ngươi. Chu Thành nói chân thành, Lâm Phàm nháy mắt, nhìn về phía chung quanh thả tay xuống bên trong chuyện các đồng nghiệp. Chúng ta tin tưởng ngươi, đều hết sức tin tưởng ngươi. Ngẫm lại những cái kia vô tội thiếu nữ, hoa dạng niên hoa thời điểm tao ngộ chuyện như vậy. Đau lòng a, nếu như không phải cha mẹ ta đem ta sinh quá lỗ mãng. Ta rất là nguyện ý. Ai, người nhìn ta, hình thể quá lớn, coi như giả gái. Vậy cũng là sống sờ sờ khiên thịt a. Đừng nói coi trọng, có thể không bị ta dọa chạy liền là vạn hạnh sự tình. Mọi người mồm năm miệng mười nói xong. Đối tự thân hình thể quá mức hung mãnh biểu thị tiếc nuối. Ta, Lâm Phàm có rất nhiều lời muốn nói a. Có thể là lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống. nghĩ đến các thiếu nữ cha mẹ những cái kia ánh mắt tuyệt vọng, nghĩ đến đoàn người đối kỳ vọng của hắn. Hắn, ban đêm, trên đường phố, một vị tuổi trẻ thiếu nữ lắc eo, chậm rãi đi tại đường đi. Ban đêm có thể có cô nương ra tới, chỉ có thể nói vị cô nương này là thật to gan lớn mật, thật xấu hổ. Lâm Phàm cảm giác hành vi của mình rất là xấu hổ. May mắn chung quanh không ai, hắn cũng không nghĩ tới tuần sát viện thật nhân tài đông đúc, lại có cái thô kệch lão hán còn biết trang điểm thuật. Không nói những cái khác, kỹ thuật thật sự không tệ, mới xuất hiện tại chắp nối thời điểm, chung quanh còn có người. Những người kia phảng phất thấy mỹ nữ giống như, liên tiếp chú mục, kiếp trước thời điểm, Lâm Phàm soạt không ít video. Đừng nói những cái kia đàn bà bộ dáng như thế nào, nhưng liền thích xem các nàng tao tư thế. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng là có thể chứa cái 6-7 phần tương tự. Trước ngực có chút không quá dễ chịu, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Cái kia thô kệch lão hán vậy mà tới một câu, đằng trước không có điểm sóng cả mãnh liệt cảm giác, sợ là chưa chắc có đầy đủ mị lực hấp dẫn đến đối phương lực chú ý. Bởi vậy trực tiếp nhét vào hai cái đặc chất cực lớn mềm màn thầu. Hắn không lời nào để nói, chỉ có thể nói nghiêu bức. Ban đêm gió hết sức huyên náo, huyên náo để cho người ta có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Trong bóng tối, Chu Thành tựa như u linh giống như chú ý Lâm Phàm. Hắn thân pháp tạo nghệ cực cao, khó mà bị người phát hiện. Nếu như tuần sát sứ quá nhiều, khẳng định sẽ có động tĩnh, rất dễ dàng bị người phát hiện. Hắn đối Lâm Phàm trang phục rất hài lòng, thật có chút kinh diễm. Thậm chí hắn cảm giác, nam nhân tao dâng lên thời điểm, cũng không có nữ nhân chuyện gì. Dù sao, còn là nam nhân nhất hiểu nam nhân cần gì. Muốn tới liền tranh thủ thời gian xuất hiện đi, đừng để lão tử mặc quá lâu. Lâm Phàm hy vọng những tên kia có thể thật sớm xuất hiện. Đương nhiên, này chút chẳng qua là ý nghĩ của hắn mà thôi. Đối phương có nguyện ý hay không đến, thật đúng là muốn nhìn mệnh. Lúc này, một chỗ khác trong âm u, một đạo thân ảnh phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể giống như. Khí tức nội liễm, không cần mắt trần quan sát rất khó phát hiện. Tốt có mùi vị đàn bà a, hắn một đôi tặc nhãn trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Chớ nhìn hắn mặc rách dưới, liền cho rằng hắn tại Hải Ninh Thành là tên ăn mày. Tên ăn mày chẳng qua là hắn che giấu tung tích một loại lựa chọn. Cái này, nước động, nếu như có thể mang về, nhất định sẽ rất hài lòng đi. Hắn không có xúc động, mà là quan sát đến tình huống chung quanh. Tĩnh lặng không người, nếu như tiếp tục nhường này nương môn đi đến đằng trước, có thể đã đến mở cửa hàng nơi đó. Chờ đến lúc đó động thủ, cũng có chút không ổn. Trầm tư một lát, nếu quả thật buông tha này loại cực phẩm, mong muốn gặp được rất khó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Từ trong bóng tối xuất hiện, tốc độ cực nhanh, hướng phía Lâm Phàm bóng lưng phóng đi. Có người, Lâm Phàm mừng thầm trong lòng. Hắn vẫn như cũ trang làm cái gì cũng không biết. Nhưng vào lúc này, một khối vải trắng che mũi miệng của hắn. Có thuốc mê mùi vị. Hắn đối những đồ chơi này đã sớm miễn dịch, nhưng vẫn giả bộ trúng chiêu. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể như nhũn ra, tùy thời đều có thể ngã xuống. Đối phương bàn tay lớn bao quát, tay cầm bao trùm trước ngực, thật cực phẩm. Vừa dứt lời, đối phương trực tiếp dùng bao tải đem Lâm Phàm bao lại. Tốc độ cực nhanh, thủ pháp thuần thục, rõ ràng là làm quá nhiều lần. Căn bản không cần lưỡng lự, đem hắn vác tại sau lưng, có chút nặng, đối phương kinh ngạc, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là quá đầy đạn, mới sẽ nặng như vậy đi. Sau đó, tốc độ cao dung nhập vào trong bóng tối, tan biến vô tung vô ảnh, cho dù là trốn ở trong tối Chu Thành đều kinh ngạc tán thán vạn phần. Tốt thuần thục thủ pháp, bây giờ không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm. Tâm tình của hắn hết sức xúc động, cuối cùng muốn tra ra chân tướng, đem những cái kia vô tội nữ tử cứu thoát ra. Còn có, hắn thấy vừa mới tên kia tay cầm, may mắn không có nữ tuần sát sứ, bằng không chẳng phải bị trắng chiếm tiện nghi nha.